Chương 826, đến cùng như thế nào? Tiểu ngốc tử, ngươi đừng di chuyển. Bạch Thiên Thiên vi vi thở hổn hển tức giận nói. Uchiha Saitama thân thể nhất thời cứng ngắc ở nơi đó, ước chừng thở dốc hơn 10 hơi thở sau đó, Bạch Thiên Thiên mịch có lần nữa hướng về bỏ tới. Nếu là có quang, nhất định có thể chứng kiến, lúc này nàng ấy một tấm tuyệt mỹ mặt, sớm đã là mây đỏ đầy mặt, dường như chín quả táo. Uchiha Saitama cũng không dễ chịu, ôn nhuyễn thân thể mềm mại kề sát ở trên người hắn, ma sát phía sau lưng, vận hướng về nàng phía sau lưng mà đến, trong cơ thể mơ hồ có một cỗ lửa nóng khí tức bốc lên, cảm giác cực kỳ phục thư, muốn há mồm kêu to, nhưng dường như lại nóng cực kỳ khó chịu, để hắn hầu đều khô khốc lên, nỗ lực nuốt nước bọt, lại phát hiện trong miệng cũng đã làm chát. Hơn nữa, trong lòng hắn dường như có một loại bản năng, khu xử hắn đi làm những gì, hắn chỉ có thể liều mạng áp chế. Đó là một loại hưởng thụ, cũng là một loại dày vò. Tiểu ngốc tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Chuyện buồn nôn bên thai khí tức trận trận, Bạch Thiên Thiên cái kia xấu hổ vô cùng thanh âm, đang ở hắn bên thai vang lên. Đồng thời, Uchiha Saitama đột nhiên cảm thấy lỗ thai, bị Bạch Thiên Thiên cáu giận méo một cái, để hắn không khỏi kêu đau đớn một tiếng. Thoáng nghiêm phạt Uchiha Saitama sau đó, Bạch Thiên Thiên ánh mắt liền chuyển đến phía trước trận pháp màn sáng bên trên. Di tích trận pháp, quả nhiên dường như Uchiha Saitama theo như lời một dạng, vẫn đang chậm rãi khôi phục, vẹn vẹn chỉ là điểm ấy thời gian, cái kia bị gà mờ kìm kiến cắn ra lỗ thủng, lại khôi phục một kia. Bạch Thiên Thiên hai mắt lập tức đọc lại, nhãn thần chuyển động. Vẹn vẹn 4-5 hơi thở sau đó, nàng hai mắt đột nhiên một sáng, đưa cánh tay vương, xen vào cái kia trận pháp trong lỗ thủng, sau đó trong cơ thể linh lực khẽ động, dưới vào trên cổ tay kim hoàn trong. Cái kia kim hoàn bên trên, đột nhiên có kim quang chói mắt phát ra, chậm rãi bành trướng mở ra. Theo kim quang kia bành trướng, cái kia trận pháp lỗ thủng, bị từng điểm chống giữ ra, không ngừng mở rộng. Cô, ngươi thật thông minh, biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra được. Uchiha Saitama tán dương. Bạch Thiên Thiên trong mắt cũng là sắc mặt vui mừng bắt đầu khởi động, mở miệng nói, đó là, bản thánh cô Thiên Tư thông minh. Chỉ một lát sau đó, cái kia trận pháp trên màn sáng lỗ thủng đã bị hoàn toàn tạo ra, mà kim hoàn trong tản mát ra kim quang, đã trở nên vô cùng nhạt nhẽo vô cùng nhạt nhẽo. Tiểu ngốc tử, ngươi đừng di chuyển, lần này đến lượt ta đi trước. Bạch Thiên Thiên ra lệnh. Giống như vừa rồi như vậy mắc cỡ sự tình, nàng cũng không muốn một lần nữa. Uchiha Saitama chỉ có thể đàng hoàng gật đầu, các lộ ủy chưa Bạch Thiên Thiên từ đỉnh đầu nàng bỏ qua sau đó, mới có đi theo Bạch Thiên Thiên phía sau. Cái kia gà mờ kim kiến trí tuệ không thấp, dường như lại là có ý định lẻn vào trong di tích, cho nên, nó tuyển trạch mở đảo địa phương, cách di tích trận pháp rất gần, hai người vẹn vẹn con hướng về bò vài thước. Bạch Thiên Thiên liền thấy phía trước có ánh sáng chiếu vào. Tiểu ngốc tử, ra ngoài sau khi, chuyện mới vừa rồi, không cho phép nói với người khác, có nghe hay không? Bạch Thiên Thiên ra lệnh. Cô yên tâm, ta nhất định sẽ không, đây là bí mật giữa chúng ta. Uchiha Saitama lập tức bảo đảm nói. Phi, còn tuổi nhỏ, tận muốn chút chuyện loạn thất bát tao. Bạch Thiên Thiên nổi giận. Uchiha Saitama ngạc nhiên, ta không nói gì thêm à, làm sao lại là chuyện loạn thất bát tao? Suy Bạch Thiên Thiên đột nhiên ý bảo hắn chớ lên tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, đừng nói chuyện, bên ngoài có người theo Bạch Thiên Thiên theo như lời, nơi này chính là Vu Tùng rừng rậm ở chỗ sâu trong, tu luyện vượt lên trước nghìn năm linh thú khắp nơi đều là, người bình thường nhưng đến không được nơi đây. Làm sao ngắn ngủi như thế một hồi, đã không thấy tăm hơi hai người nín hơi nằm ở trong động, ngay lập tức sẽ nghe được ngoài động có thanh âm bay vào trong động. Nghe thanh âm kia, người nói chuyện hẳn là còn cực kỳ tuổi trẻ. Cái kia bốn cánh linh hổ cũng đã mở ra linh trí, phát hiện chúng ta, chạy khác một giọng nói chuyển tới. Ba vị sư huynh, bốn cánh linh hổ thuộc tính cùng ta tương hợp, liền làm phiền các ngươi chung quanh tìm xem có thể hay không tìm được. Trong thanh âm này, còn lộ ra một cỗ trí lãn, hẳn là tuổi không lớn lắm. Khổng sư huynh, các ngươi mau nhìn, nơi này có một cái hang, vẫn là mới đào lại là một giọng nói vang lên. Uchiha Saitama tâm lý nhất thời căng thẳng, địa động này bị phát hiện. Bạch Thiên Thiên hai cánh tay vi vi chống một cái, trong nháy mắt lao ra ngoài động. Nếu bị phát hiện, sẽ không có cất giấu cần thiết, đi ra ngoài có lẽ có nguy hiểm, nhưng dù sao cũng hơn bị người ngăn ở chật hẹp trong động đất muốn mạnh. Uchiha Saitama đi theo Bạch Thiên Thiên phía sau, bàn tay mấy lần hoa động sau đó, cũng từ trong động đất chui ra ngoài. dương quang thứ mắt, nhưng không khí trong lành, mơ hồ còn mang theo một cỗ nhàn nhạt cây cỏ hương khí. Uchiha Saitama cùng Bạch Thiên Thiên đứng sóng vai, tại bọn họ phía trước cách đó không xa, sáu cái hầu như ăn mặc giống nhau như đúc áo xanh thiếu niên, hướng bọn họ nhìn sang, trên mặt đều có một tia kinh ngạc. Sáu người đều cực kỳ tuổi trẻ, tuổi tác lớn nhất, vậy cũng liền chừng 20 tuổi, tuổi nhỏ nhất, so với Uchiha Saitama đều lớn hơn không được bao nhiêu. Các ngươi là ai? Uchiha Saitama bọn họ mới vừa xuất hiện, ba cái tuổi hơi lớn một chút thiếu niên, đã đem mặt khác nhỏ một chút ba người hộ tống ở sau lưng, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Uchiha Saitama cùng Bạch Thiên Thiên. Bạch Thiên Thiên hoàn hảo một ít, quần áo màu trắng, vẫn là trắng nõn như mới, quần áo của nàng đều là lấy linh thú da lông luyện chế được, không phải phổ thông phàm vật, sẽ không tùy tiện hư hao, mặt trên dính thổ tiết, nhẹ nhàng run lên, đều đều chảy xuống, không dính điểm bụi. Nhưng Uchiha Saitama, thoạt nhìn cũng quá chật vật, trên người y y phục đã rách mướp, chân nhỏ cùng cánh tay đều lộ ra, chung quanh thắt, mới miễn cưỡng che ở bộ vị mấu chốt, vừa bẩn vừa nát, thoạt nhìn mười phần chính là một cái đứa bé ăn xin. Mọi người đường ai nấy đi, lẫn nhau không thể làm chung. Bạch Thiên Thiên hai hàng lông mày hơi nhíu lại, lập tức tự tay lôi kéo Uchiha Saitama, thấp giọng nói, Thanh, chúng ta đi tuổi hơi lớn ba vị thiếu niên. Trên người sóng linh lực động cực vì cường liệt, cũng đều là linh tôn tu vi, Bạch Thiên Thiên không muốn trêu chọc. Đinh đinh đinh, Bạch Thiên Thiên cùng Uchiha Saitama đang muốn ly khai, đúng lúc này, phía sau ba cái kia tuổi còn nhỏ bên trên rất nhiều thiếu niên bên trong một người, bên hông một chuôi chuông đồng đột nhiên vang lên. Sư huynh, bọn họ là hóa hình linh thú. Thiếu niên kia nhất thời hô to đứng lên. Phía trước cái kia ba tầm mắt của người đột nhiên chăm chú vào Bạch Thiên Thiên cùng Uchiha Saitama trên người. Trong mắt có lệ mang xuyên suốt đi ra, một người trong đó trong tay lấy ra một tờ phụ triện, tự tay run lên, cái kia phụ triện trong nháy mắt hóa thành khói xanh, một cổ vô hình ba động đảo qua mở ra. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.